Khí vũ trụ, chương 368, đại phô trương bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368, đại phô trương bái kiến Lầm huynh, ngươi muốn cho thứ đại đế qua tới nơi này. Truyền dịch sắc mặt biến hóa, cứ việc hắn đến Ma Huyền Nam vực thời gian không dài, có thể thứ đại đế tên tuổi cái kia tại nơi này chính là thiên nhất giống như tồn tại. Cung Doãn Kỳ hừ lạnh một tiếng nói ra, chẳng lẽ lại còn để cho ta cùng bố ra đi bái phỏng bọn hắn? Thần Vân Tiên Trì chúng ta ngược lại là đi bái phỏng rồi, sau đó bọn hắn tựu không tồn tại rồi. Truyền dịch đánh nữa một cái run rẩy, giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên trước khi đến người khác nói Thần Vân Tiên Trì bị tiêu diệt cảm tình thật đúng là hai người này làm. Như thế nói đến Vấn Khư Tiên Đạo Thành, Hồng Diệp Tiên Thành cũng là hai người này tiêu diệt. Làm tiểu bố chuyển hướng chủ đề, truyền huynh, Ma Huyền Hạp Cốc đi lên có thể không dễ dàng, hai vị có thể trốn tới, đích thật là rất giỏi. Không chỉ nói Ma Huyền Hạp Cốc đi lên rất không dễ dàng, coi như là xuống dưới đồng dạng không dễ dàng. Không đến tiên đế tu vi, đại khái suất cũng bị ngã chết. Truyền dịch không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian nói ra. Ta có một miếng đỉnh cấp truyền tống phù lục, là cái này miếng truyền tống phù lục đã cứu ta hai người một mạng, đem chúng ta truyền tống đã đến Ma Huyền Nam vực. Vốn là chúng ta muốn tại Ma Huyền Nam vực đạt được một ít cơ duyên, tới nơi này sau mới phát hiện cái chỗ này so Ma Huyền Tiên vực càng khó có thể sinh tồn. Không cần lo lắng, rất nhanh tại đây tứ đế cung cũng không dám chèn ép dã tu rồi. Cung Doãn Kỳ đỉnh đạc khoát tay chặn lại, dọc theo con đường này Lam tiểu bố trận đạo đùa quả thực là hào không đấu vết, hắn là càng đánh càng có lòng tin a, cùng một thời gian, Tích đế cung trong. Bốn gã nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ngồi ở một cái cũng không lớn trong điện hiệp thương lấy tiểu hồ có một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình chờ bọn hắn xử lý. Ta vừa mới nhận được tin tức người nọ đến Ma Hải Tiên Đạo Thành rồi. Nói chuyện chính là một gã mặt nhược lam điện nam tử, hắn đúng là Thích Đế Cung Đại Đế Thích Khinh Sinh. Lần này tứ đế cung tứ đại đế gặp nhau chính là hắn phát lên, bởi vì hắn và Lam tiểu bố thù hận sâu nhất. Tại biết rõ Lam tiểu bố đi vào Ma Huyền Nam vực thời điểm, hắn liền định phái người đi đem Lam tiểu bố chộp tới. Chỉ là về sau biết rõ Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ tiến nhập Thần Vân Tiên Trì, mới không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Thần Vân Tiên Trì tại Ma Huyền Nam vực là một cái siêu nhiên tồn tại, coi như là tứ đế cung cũng không dám gây Ma Huyền Thần Vân Tiên Trì. Chọc tới Thần Vân Tiên Trì về sau, chết ở Thần Vân Tiên Trì trong tay tiên đế không biết có bao nhiêu rồi. Chính là bởi vì Thần Vân Tiên Trì cường đại, lúc này mới có tư cách chiếm cứ Ma Huyền Nam vực cơ hồ 1/2 địa bàn. Nhưng mà như vậy một cái cự vô bá, lại bị tiêu diệt mà tiêu diệt Thần Vân Tiên Trì người cùng Thích Đế Cung còn có đại thù. Lại về sau, rơi vào tay Thích Khinh Sinh bên tai chính là Vấn Khư Tiên Đạo Thành bị diệt, Hồng Diệp Tiên Thành bị diệt, Hạnh Đế Cung Dịch Long Tiên Đế bị giết. Từng kiện sự tình đều cho thấy, Lam tiểu bố nếu như đến Thích Đế Cung, hẳn là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn Thích Đế Cung. Thích Khinh Sinh sợ, hắn tuy nhiên là một cái đại đế, nhưng thực lực có lẽ cũng sẽ không so Dịch Long Tiên Đế mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ người ta có thể tiêu diệt Thần Vân Tiên Trì, cái kia tuyệt đối không phải địa lợi có thể chế trụ. Thần Vân Tiên Trì là địa phương nào? Có cựu cấp tiên trận đế hòa hoàn phủ, còn có sẽ không so với hắn yếu đích trọng tuân tú, thậm chí nghe đồn còn có thần trận tồn tại. Như vậy một cái tông môn cũng bị Lam tiểu bố tiêu diệt, cái này làm cho Thích Khinh Sinh đã không có nửa điểm may mắn. Cho nên hắn mời tứ đế cung còn lại tam đại đế cùng lên hiệp thương làm sao bây giờ, kể cả Hạnh đế cung Tân Vô Nguyên, Cố đế cung Cố Thân, Tầm đế cung Tầm Kỳ Vũ. Cố Thân không nói gì, tuy nhiên Lam tiểu bố giết bọn chúng đi người, bất quá hắn và Lam tiểu bố kết thù cũng không sâu. Cố Thân đều không nói gì, Tầm Kỳ Vũ càng là không nói gì, hắn và Lam tiểu bố căn bản cũng không có bất luận cái gì thù. Chính thức cùng Lam tiểu bố thù lớn nhất hẳn là Thích Đế cùng Hạnh Đế. Vào thời khắc này, bốn đạo đưa tin phi hồng cơ hồ đồng thời đã rơi vào bốn người trong tay. Trông thấy truyền thư bên trên nội dung, Thích Khinh Sinh ngược lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lam tiểu bố thật không ngờ hung hăng càn quấy, làm cho bọn hắn tứ đại đế chủ động đi gặp hắn. Các vị, Lam tiểu bố lại muốn chúng ta đi thấy hắn. Thích Khinh Sinh vẻ mặt không cam lòng. Những lời khác hắn không cần phải nói đi ra, bọn hắn giàu gì cũng là tứ đế cung tứ đế tồn tại Ma Huyền Nam vực coi như là Thần Vân Tiên Trì cũng không có tư cách làm cho bọn hắn đi bái kiến. Thích Khinh Sinh có ý tứ là chỉ cần mọi người cùng hắn cùng chung mối thù, bốn gã đại đế cùng một chỗ vây công Lam tiểu bố coi như là có thiên đại bổn sự cũng không nhất định có thể đào tẩu. Tầm Kỳ Vũ bỗng nhiên đứng lên nói ra. cái này Lam tiểu bố nghe nói hay vẫn là một cái cửu cấp tiên trận đế, ta đi gặp thoáng một phát, nhìn xem cái này cửu cấp tiên trận đế có nhiều năm nhẹ. Vốn là ngồi cố thân cũng lập tức đứng lên, đã như vậy ta cùng với Tầm huynh cùng đi biết một chút về người này. Cố thân lúc nói chuyện còn đối với Tầm Kỳ Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Tầm Kỳ Vũ lời nói ý tứ, cái kia chính là người ta là một cái cửu cấp tiên trận đế. Tiên đế rất nhiều, tiên trận đế cũng không nhiều. Cửu cấp tiên trận đế đã không phải là vây công có thể giết chết, chỉ có xuất kỳ bất ý dưới tình huống mới có thể giết chết. Hơn nữa một khi giết không hết hậu hoạn vô cùng. Tích Khinh Sinh trong nội tâm quính lên, vội vàng nói. Tầm huynh, cố huynh, cái này Lam tiểu bố như thế khinh người, chúng ta cứ như vậy đi gặp hắn, chẳng phải là ải nhân một đoạn. Chúng ta bốn người liên thủ tăng thêm chúng ta tứ đế cung phần đông tiên đế cường giả, chưa hẳn không thể tiêu diệt người này. Tầm Kỳ Vũ nhàn nhạt nói ra. Tứ đế cung tiên đế cộng lại cũng không có thể so thần vân tiên chỉ nhiều hơn bao nhiêu, thần vân tiên chỉ tiên đế tổng cộng hơn 10 người, tiên tôn càng là mấy chục trên trăm nhiều. Thần vân tiên chỉ còn có một gã cửu cấp tiên trận đế. Nói xong câu đó về sau Tầm Kỳ Vũ không có nói tiếp xuống dưới, hiểu tự nhiên hiểu. Tứ đế cung tiên đế cộng lại tuy nhiên so thần vân tiên chỉ nhiều, có thể thần vân tiên chỉ tiên đế chất lượng là tứ đế cung có thể so sánh đấy sao? Người ta thật sự có một cái tiên chỉ a, chính là như vậy nội tình cũng được Lam tiểu bố tận diệt rồi, người tứ đế cung có thể như thế nào? Hạnh đế cung Tân Vô Nguyên cũng đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy thì đi gặp hắn a, chỉ cần không đề cập tới ra quá phận yêu cầu ta cảm thấy ngược lại là không sao cả. Người này chắc có lẽ không tại Nam vực trường lưu, đương nhiên nếu là hắn đưa ra quá phận yêu cầu ta hạnh đế cung thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Gặp ba gã đại đế đều đồng ý đi gặp Lam tiểu bố, Tích Khinh Sinh trong nội tâm thở dài, hắn biết rõ chính mình đắc tội Lam tiểu bố sâu nhất, người khác không muốn cùng hắn cùng một chỗ đánh bạc. Về phần Tân Vô Nguyên lời nói, trong lòng của hắn cực kỳ khinh bỉ. Còn thà làm ngọc vỡ, ha ha, người ta giết ngươi hạnh đế cung Dịch Long tiên đế, ngươi muốn thực thà làm ngọc vỡ lời nói, hiện tại nên giết đi qua. Tất cả mọi người đi gặp vậy cũng tính ta một người a, chúng ta nhiều người cũng tốt có một cái giúp đỡ. Tích Khinh Sinh bất đắc dĩ nói ra, lời này ý tứ mọi người kỳ thật đều minh bạch, người nào nhiều. Tứ đế cùng ba gã đại đế đều đi qua, hắn là không đi không được. Lam tiểu bố nói, ai không đi, hắn hội tới bái phòng. Dùng Lam tiểu bố đối với thần vân tiên chỉ tàn nhẫn, đến thích đế cung bái phỏng, thích đế cung có thể lưu lại một con gà coi như là vận khí. Tình hải tiên tức lâu tại ma hải tiên đạo thành tuy nhiên chưa tính là cấp cao nhất tiên tức lâu, bất quá bởi vì giá cả vừa phải còn có một các loại tiên tức trận pháp thủy tinh bình cho nên cái này tiên tức lâu tại ma hải tiên đạo thành xem như náo nhiệt nhất tiên tức lâu rồi. Cơ hồ mỗi ngày tinh hải tiên tức lâu đều là kín người hết chỗ. Bất quá hôm nay, tinh hải tiên tức lâu nhưng lại lãnh lãnh thanh thanh. Toàn bộ tiên tức lâu một tầng đại sảnh chỉ có một cái bàn, cái này cái bàn đã ngồi bốn người, ba nam một nữ. Sở dĩ chỉ có một cái bàn, là vì còn lại cái bàn cùng cái ghế toàn bộ bị rời đi. Mà ngay cả tiểu nhị cùng trưởng quầy, giờ phút này cũng đã đi ra tinh hải tiên tức lâu. Theo tinh hải tiên tức lâu trưởng quầy ở bên ngoài lộ ra, Lam tiểu bố bảo hôm nay hắn muốn trưng dụng thoáng một phát tinh hải tiên tức lâu. Mặc dù là thích đế cung ngoại môn đệ tử, ngữ khí của hắn hay vẫn là rất tự hào. Tiêu diệt thần vân tiên chỉ cường giả, muốn trưng dụng hắn tức lâu, hắn tự nhiên tự hào. Cứ việc tinh hải tiên tức lâu bên trong không có người, bất quá bên ngoài khắp nơi đều là người. Những người này rất nhiều đều tại tinh hải tiên tức lâu cái này một mảnh nhỏ địa phương đến đi, hoặc là nhìn lên bầu trời đám mây, hoặc là làm bộ hai người rất quen thuộc trò chuyện liền chính mình cũng không biết chủ đề. Tất cả mọi người tinh tường, bọn hắn ở tại chỗ này là có ý gì? Cái kia chính là xem trước một chút là tứ đế cung tứ đại đế tới, hay vẫn là trưng dụng tinh hải tiên tức lâu cái này hai cái ngoan nhân đi bái phỏng tứ đế cung. Tất cả mọi người tinh tường, kết quả chỉ cần nửa buổi tựu sẽ biết. Bởi vì Lam tiểu bố đã từng nói qua chỉ biết chờ nửa ngày thời gian. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thậm chí đều muốn đem tinh hải tiên tức lâu bên cạnh mấy con đường đều lách vào phát nổ. Bất quá coi như là như vậy cũng không có ai tới gần tinh hải tiên tức lâu 10 trượng trong phạm vi. Nửa ngày thời gian có lẽ quá dài, mọi người cũng không có đợi đến lúc nửa ngày thời gian, chỉ là một canh giờ theo từng đợt tiên nhạc vang lên, đi theo một khung tiên liễn liền từ tiên thành trên không bay thấp sau đó đứng tại tinh hải tiên tức lâu bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên liễn bốn phía đứng đấy 16 tên xinh đẹp nữ tử, chờ tiên liễn sau khi dừng lại, cái này 16 tên xinh đẹp nữ tử tranh thủ thời gian rơi xuống tiên liễn, sau đó phân thành hai hàng đứng thẳng. 4 gã nam tử rồi mới từ tiên liễn cao thấp đến, theo 16 danh nữ tử chính giữa lưu lại thông đạo tiến nhập tinh hải tiên tức lâu. Thích Khinh Sinh, Tân Vô Nguyên, Cố Thân, Tầm Kỳ Vũ bái kiến Lam đạo hữu, Cung đạo hữu. 4 gã nam tử tiến vào tinh hải tiên tức lâu về sau, cùng một chỗ ôm quyền làm một cái tiên thủ lễ. Thích Khinh Sinh càng là nhiệt tình nói, thực thật không ngờ Lam đạo hữu có thể tới Ma Hải Tiên đạo thành. Thích Khinh Sinh không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất lễ thất lễ. Thích Khinh Sinh là đưa ra muốn đối với Lam tiểu bố vây công đại đế, hiện tại hắn tựa hồ là đối với Lam tiểu bố nóng nhất tình một cái. Lam tiểu bố ha ha một tiếng, thật lớn khí phái a, ta cùng cung lão ca đến thời điểm, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tới, mấy vị lại bất đồng, xe xịn mỹ nữ chật chật. Tân Vô Nguyên tranh thủ thời gian nói ra, bởi vì chúng ta tứ đại đế mặt mũi quan hệ đến Ma Huyền Nam vực ổn định, một khi đã không có chúng ta tứ đế cung, Ma Huyền Nam vực không biết có bao nhiêu tranh đấu cùng đánh giết. Không phải chúng ta nhất định phải như vậy đến, kính xin Lam đạo hữu thứ lỗi. Lam tiểu bố khoát khoát tay, mấy vị ngồi xuống đi, hôm nay đem mấy vị tìm đến, là có hai kiện sự tình. Thích Khinh Sinh trong nội tâm có chút lo lắng, hắn sợ nhất chính là Lam tiểu bố thu được về tính sổ, sau đó động thủ với hắn. Trên thực tế hắn đều không muốn tiến cái này tinh hải tiên tức lâu, phải biết rằng Lam tiểu bố là một cái cửu cấp tiên trận đế a, một khi Lam tiểu bố muốn động thủ với hắn, chỉ cần hắn vào được cái kia chính là mặc người đắn đo. Chỉ là không tiến đến lại có thể thế nào, người ta đồng dạng có thể đánh tới Thích đế cung đi. Thích đế cung là không tệ, nhưng so với thần vân tiên chỉ đến, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Thần vân tiên chỉ tiên đế trên cơ bản đều là tự mình tu luyện ra, mà Thích đế cung tiên đế phần lớn là đế hư đan tấn cấp tới. Cách chương.